Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 548, cái này Ngọc Đế hơi yếu. Góc truyện audio.com. Tiểu quỷ bay tới Tô Tầm bên người, há miệng ra muốn đi cắn Tô Tầm lỗ tai. Trong đầu hắn đã bắt đầu tưởng tượng, cái này người sống vì chính mình cắn rơi một cái lỗ tai về sau, hắn sẽ là phản ứng gì? Khẳng định là khóc hô hào có quỷ, nhưng lại căn bản lại nhìn không thấy quỷ ở đâu. Ba, đầu hắn vừa đưa tới, một bạt tai liền rơi vào trên mặt hắn. A, tiểu quỷ kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị cái bạt tai này rút đến hồn phi phách tán. Tô Tầm nhìn xem cổng những cái kia quỷ thản nhiên nói. Thấy không, làm cha nương không đem tiểu hài tử quản tốt, kia để người khác đến quản, liền là kết cục này. Còn muốn cắn rơi lỗ tai của ta, lão tử để ngươi hóa thành cho bụi. Không tốt, là người tu hành, mù nương bọn họ hơn phân nửa đã bị hỏa. Trông thấy một màn này, cái khác quỷ trong nháy mắt thần sắc đại biến. Cơ hồ là không chút do dự xoay người chạy. Rốt cuộc bọn hắn đều là chút tiểu quỷ, thực lực cùng mù nương cặp vợ chồng không sai biệt lắm. Đã mù nương đều đã chết, bọn hắn cũng tuyệt không phải đối thủ của đối phương. Ta tại chỗ này đợi lấy các ngươi lâu như vậy, vừa tới muốn đi, có phải hay không quá không nể mặt ta rồi? Không nể mặt ta quỳ, bình thường đều không kết quả gì tốt. Tô Tầm ngữ khí gió nhẹ mây bay. Nói chuyện đồng thời, Mặc Ngọc đã bồng bềnh ở bên. Vài luồng bá đạo chắc tuyệt kiếm khí răng khắp nơi phong tỏa toàn bộ khách sạn. Có không kịp dừng lại quỷ đụng phải kiếm khí bên trên, trực tiếp bị kiếm khí rào sát thành cặn bã. Còn sót lại 7, 8 cái quỷ thấy thế đều là dọa đến quá sợ hãi. Sau đó liền vội vàng xoay người quỳ dạp xuống đất. Đại sư tha mạng, đại sư tha mạng a, quảng cáo. Chúng ta tu luyện đến nay không dễ dàng, xin tiền bối khai ân a, tha cho chúng ta một con đường sống. Tha mạng a, van cầu đại sư buông tha chúng ta. Nhân tính cùng quỷ tính nhưng thật ra là chung, bởi vì quỷ chung quy là người biến, lấn yếu sợ mạnh, đánh không lại liền chạy, không chạy nổi liền quỳ xuống cầu xin tha thứ. Tha mạng, Tô Tầm cười lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay nhảy vọt. Ta tha các ngươi, kia các ngươi nhưng từng bỏ qua cho những cái kia bị các ngươi xem như huyết thực người đâu. Khi còn sống dùng một bộ này, chết về sau hay là dùng một bộ này? Không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Cầu tiền bối tha chúng ta lần này đi. Chúng ta về sau nhất định thành thành thật thật tu luyện, an an ổn ổn làm quỳ, cũng không tiếp tục ăn người rồi. Van cầu tiền bối khai ân a, tiền bối tha mạng a. Một đám quỷ nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cái này mệnh, ta không tha cho. Tô Tầm thanh âm lạnh lẽo, còng ngón búng ra, kiếm khí kích, bắn mà ra. Một con quỷ thậm chí là không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền như vậy hồn phi phách tán. Tiền bối khoan động thủ đã, tiểu nhân có một kiện bảo vật có thể đổi một cái mạng. Trông thấy một màn này, một cái tuổi trẻ nam quỷ xé cổ họng ngữ tốc thật nhanh hô. Sợ chậm, xuống một cái chết chính là mình. Tô Tầm nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Vật gì? Nam quỷ từ vội vàng trơn tru móc ra mình mang theo người bảo vật, thận trọng hai tay dâng lên. Tiền bối, chính là phần này bảo đồ. Tô Tầm nắm vào trong hư không một cái, kia phần bảo đồ liền bay đến trong tay hắn. Tô Tầm mở ra xem, quả nhiên là một bộ bản đồ. Trên bản đồ viết Du Châu hai chữ. Tô Tầm nhìn về phía cái kia nam quỷ. Ngươi làm sao xác định đây là bảo đồ đâu? Hồi bẩm tiền bối, tiểu nhân ngẫu nhiên đạt được miếng bản đồ này, phát hiện hỏa thiêu không nát, nước xối không hỏng, lấy cỡ này thần vật làm đồ, không phải bảo đồ là cái gì? Nam quỷ thận trọng đáp trả Tô Tầm, sợ một cái sơ sẩy liền mất mạng. Tô Tầm lại hỏi, Đã ngươi xác định đây là bảo đồ, kia vì sao không đi tìm bảo đâu? Tiền bối minh giám, nơi này cách Du Châu đâu chỉ ngàn dặm. Tiểu nhân tu vi thấp kém quả thực không dám tùy tiện tiến về. Hôm nay gặp được tiền bối liền là duyên phận. Có thể thấy được cái này bảo đồ trời sinh liền nên quy về tiền bối. Nam quỷ tất cung tất kính. Trong ngôn ngữ tràn đầy nịnh nọt cùng lấy lòng. Tô Tầm đem bảo đồ thu nhập hệ thống không gian. Nhìn xem cái kia nam quỷ nói. Người hiến vật quý có công. Ta liền lưu ngươi một mạng. Nhưng vì phòng ngừa ngươi lại làm sằng làm bậy lấy người sống là huyết thực. Liền đối với ngươi gieo xuống cấm chế. Đa tạ tiền bối. Đa tạ tiền bối. Nam quỷ trong nháy mắt là mừng rỡ như điên. Không ngừng dập đầu. Mặc dù gieo xuống cấm chế sinh tử đều tại Tô Tầm một ý niệm. Nhưng chỉ cần hắn sau này không còn ăn người. Tin tưởng vị cao nhân này cũng sẽ không nhớ tới hắn. Cùng lắm thì về sau cục đuôi làm quỷ. Dù sao cũng so hiện tại ném mạng muốn tốt. Tô Tầm vừa nhìn về phía cái khác mấy cái quỷ. Lạnh mặt nói. Về phần các ngươi. Vẫn là đi chết đi. Đây chính là giao tiền cùng không giao tiền khác nhau. Tiếng nói vừa ra. Tiện tay vung lên. Phong tỏa căn này khách sạn kiếm khí trong nháy mắt đối mấy quỷ gào thét mà đi. Đừng a trong chốc lát. Mấy cái quỷ tại kiếm khí phía dưới toàn bộ biến thành cho tàn. Chết không thể chết lại. Cút đi, Tô Tầm vung tay lên. Kia duy nhất may mắn còn sống sót thanh niên nam quỷ liền cảm giác thân thể của mình không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Tô Tầm cũng đứng dậy rời đi. Đạt được phần này bảo đồ. Chỉ ít hắn có một cái mục đích địa. Dù sao cũng so chẳng có mục đích mù lắc tương đối tốt. Kỳ thật hắn muốn tìm cái tu vi đầy đủ cao thâm người tu hành hỏi thăm một chút thiên hạ này thế cục. Rốt cuộc hắn cái thân phận này chỉ là một cái thôn dân. Đối với tu hành người thế giới không hiểu nhiều. Đột nhiên, hắn nghĩ tới thế giới này đã có Ngọc Đế những này thần tiên tồn tại. Kia thổ địa thần hẳn là cũng tồn tại đi. Bốn bề vắng lặng, hắn quyết định thử một chút. Đi ra khách sạn. Bên ngoài còn tại trời mưa, nhưng không có một giọt mưa rơi ở trên người hắn, toàn bộ bị pháp lực ngăn cách mở. Quảng cáo, Tô Tầm đi đến một mảnh đất trống trước, một cước dẫm lên trên mặt đất, vận hành pháp lực quát lạnh một tiếng. Này mới thổ địa ở đâu? Còn không mau mau ra gặp ta. Chấm, đây là khi còn bé nhìn Tây Du Ký bên trong học. Quả nhiên. Xem tivi có thể tăng trưởng tri thức. Một giây sau, trước mặt toát ra một cỗ khói xanh. Khói xanh tán đi, một cái trống quải trượng thấp bé lão đầu xuất hiện ở tại chỗ. Tiểu lão nhân gặp qua đại tiên. Không biết đại tiên có gì phân phó. Thấp bé lão đầu rất cung kính nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm tò mò nhìn trước mắt lão đầu này. Người chính là cái này mới địa giới thổ địa. Hồi bẩm đại tiên, này mới địa giới cũng không thôn xóm. Tiểu lão nhân là ngọn núi này sơn thần. Tiểu lão đầu nói đàng hoàng ra thân phận của mình. Tô Tầm hỏi, đã ngươi cũng là lớn nhỏ cũng là thần tiên. Ta lại hỏi ngươi, đối thiên đình hiểu rõ bao nhiêu? Sơn thần hơi nghi hoặc một chút. Như thế tu vi cao thâm đại tiên làm sao lại hỏi mình đơn giản như vậy vấn đề đâu? Bất quá hắn cũng không dám thất lễ. Tinh tế trả lời. Từ sơn thần trong miệng. Tô Tầm hiểu được phàm là địa cầu có thần tiên. Thế giới này đều có. Chỉ là thần tiên không dưới phàm mà thôi. Tam giới bên trong tu vi cao nhất người là người phương nào? Hồi bẩm đại tiên. Chính là Ngọc Đế Bệ Hạ. Bệ Hạ có kim tiên tu vi. Nhưng uy chấn tam giới. Tô Tầm nghe vậy có chút mộng. Không thể tin lại hỏi một lần. Ngọc Đế là kim tiên. Không sai. Bệ hạ chính là tam giới thứ nhất kim tiên đại năng. Thổ địa còn có chút kiêu ngạo. Tô Tầm cái này là thật làm bối rối. Thế giới này tam giới chí tôn thế mà chỉ là kim tiên tu vi. Cái này mịa nó là cái tình huống như thế nào? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.